Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, chương lời nói khách sáo. Lạc Chi Di dáng người quá tốt, theo nhỏ nhàn rỗi không chuyện gì đi, một cái lớn rất cao cái đầu, lại là khiêu vũ xuất thân, không có dư thừa thịt không nói. Thường thường vận động cũng làm cho nàng khí sắc phi thường tốt. Mùa đông quần áo nhiều che khả năng chỉ có thể là mặt kinh diễm. Có thể mùa hè này, chỉ cần không phải mù lòa một chút liền có thể nhìn ra cô nương này. Dáng người khuôn mặt đều là hàng đầu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa đến nàng lắc một cái. Chủ yếu là vừa mới quá chuyên chú, không có ý tứ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngụy Minh Huy tay phải cắm túi, tả hữu đẩy ánh mắt của mình, lần nữa lúc nói chuyện làm cái ngẩng đầu ưỡn ngực động tác, như muốn hiện ra mình tốt nhất một mặt, nhưng ở ngoại nhân xem ra không khỏi có chút làm ra vẻ cùng cao ngạo. Ta là nhìn ngươi tại cái này nhìn rất lâu, tựa hồ là có chuyện gì không vui, nếu như ngươi có cần ta có thể. Đúng. Ta họ Ngụy, Ngụy Minh Huy, tại Nhai Nhạc Kẹo Cao Su công ty giám đốc. Lạc Chi Di trái lại hỏi hắn, ngươi, có chuyện gì? Cô nương này không được theo sáo lộ ra bài. Ngụy Minh Huy điều chỉnh một cái. Ta chỉ là nhìn ngươi thật giống như có tâm sự. Vì lẽ đó quan tâm một cái. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự. Coi như là kết giao bằng hữu. Lạc Chi Di chợt nhớ tới, Ngụy Minh Huy gương mặt này không phải liền là yến hội trước khi bắt đầu được giới thiệu cho Trần Tử Nhĩ nam tử kia sao? Kém chút đều quên, vừa mời hắn giống như cũng tới đi bắt chuyện một phen. Vì lẽ đó, Ngụy tiên sinh, nàng nhướng mày hỏi một câu, đúng, ta họ Ngụy, bất quá ngươi không cần khách khí như vậy, gọi ta Ngụy Minh Huy liền có thể. Không biết tiểu thư ngươi xưng hô như thế nào? Lạc Chi Di đổi khuôn mặt tươi cười. Đúng dịp, kỳ thật ta cũng họ Ngụy. Thật sao? Ngụy Minh Huy vui vẻ. Vậy xem ra còn tính là hai ta duyên phận lạc. Có câu nói như thế nào? 500 năm trước ta nhưng là một nhà. Lạc Chi Di mỉm cười gật gật đầu. Ngươi vừa mới hỏi ta đang nhìn cái gì? Kỳ thật ta là đang nhìn người kia. Nàng đưa tay chỉ mấy mét có hơn Trần Tử Nhĩ. Ta chỉ là cái khiêu vũ, không hiểu chuyện buôn bán. Lạc Chi Di mở thật to con mắt. Bên cạnh Ngụy Minh Huy thậm chí cảm thấy đến gương mặt này phối hợp có thần con mắt quả thực sẽ phát sáng. Ngụy tiên sinh biết vì cái gì thật nhiều nhìn xem 40-50 tuổi người đều đi tìm một cái người trẻ tuổi cho chuyện sao? Người kia là làm cái gì a? Ngụy Minh Huy cũng không phải đần, mà là hoàn toàn không có đôi cái này nhìn ngọt ngào nữ hài tử bố trí phòng vệ. Vì lẽ đó hắn như nói thật nói, người kia gọi Trần Tử Nhĩ, tuổi nhỏ thành công, nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể ta đều không phải đồ đần. Xã hội này, người nào có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong theo một nghèo hai trắng biến thành pudding cửa hàng giá rẻ lão bản, còn thành công đầu tư CN lưới. Hắn a, thần bí đây, ta khuyên Ngụy tiểu thư vẫn là không cần tò mò. Chuyện xưa nói, hiếu kỳ hại mèo chết, ta đây có thể thấy được không ít. Thần bí, Lạc Chi Di bắt lấy hắn nói cái từ này, hắn rất có bối cảnh sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua có bối cảnh gì. Ngụy Minh Huy lắc đầu, chỉ biết là hắn tự tay sáng lập pudding cửa hàng giá rẻ. Cái này tại Trung Hải hẳn là người người đều biết một cái nhãn hiệu. Ngụy tiểu thư chắc hẳn cũng không xa lạ gì, làm sao lại lạ lẫm? Pudding cửa hàng giá rẻ bởi vì thời thượng sạch sẽ đặc điểm tại người trẻ tuổi bên trong rất được hoan nghênh. Chính là Lạc Chi Di chính mình cũng tương đối thiên vị. Mà nàng lại không nghĩ rằng là Trần Tử Nhĩ một tay sáng lập cái này mắt xích xí nghiệp. Ngụy Minh Huy cảm giác được cái gì? Thế là bất động thanh sắc bắt đầu nói mát. Kỳ thật pudding cửa hàng giá rẻ bản thân chẳng có gì ghê gớm. Lợi nhuận năng lực ta xem chừng cũng liền mấy ngàn vạn một năm. Đây đều là tiền trinh. Chúng ta chủ động đi biết hắn. Bất quá là nhìn chúng hắn trong tay có cái này con đường. Mà muốn nói tài phú bản thân, nơi này rất nhiều người đều so với hắn càng có tiền hơn. Một cái niên cấp còn nhỏ cô nương, hắn cái này ăn nói linh tinh còn không phải há mồm liền ra. Nàng lại phân không rõ thật giả. Thật sao? Có thể ta vừa mới nghe được có người thảo luận cái kia CN lưới. Nói giá trị hơn 2 tỷ đô la đâu. Chuyện này là sao nữa? Ngụy Minh Huy tiếp tục lắc lư. Kia cũng là giá cổ phiếu đầu số lượng trò chơi. Ngụy tiểu thư khả năng không hiểu những này. Cỗ này giá cả a, mỗi ngày đều biến. Hôm nay nói ngươi giá trị 2 tỷ. Ngày mai nói không chừng liền đáng giá 2 ức. Hoàn toàn không nói chính xác. Nói khó nghe chút là nhìn lão thiên gia tâm tình. Bồi táng ra bại sản đều có. Mà lại CN lưới phía sau cổ đông rất phức tạp. Cái này Trần Tử Nhĩ có thể tham dự trong đó nha. Xem như hắn lợi hại, có thể đối có ít người đến nói, nhất là giống Ngụy tiểu thư dạng này người, vậy liền quá nguy hiểm. Lạc Chi Di bên cạnh gật đầu vừa nói, bởi vì quá thần bí, vì lẽ đó quá nguy hiểm. Hoa hồng có gai, anh túc có độc, dạng này người, cách càng xa càng tốt. A, làm ta Lạc Chi Di là kẻ ngu a, còn cách càng xa càng tốt. Không ai có ngươi lôi kéo làm quen đi nhanh. Tạ ơn Ngụy tiên sinh thay ta giải đáp. Ta có chút trước đó đi. Ngụy Minh Huy vô ý thức bắt nàng một cái. Ai? Chúng ta nói chuyện vui vẻ như vậy. Ngụy tiểu thư nói thế nào đi thì đi a. Lạc Chi Di cũng không phải nhu nhược tiểu cô nương. Mỗi ngày khiêu vũ, khí lực không có nhỏ như vậy. Nàng lập tức tránh thoát. Ta là có mình sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Minh Huy không nghĩ tới tiểu cô nương này cay như vậy. Hắn càng cảm thấy hứng thú hơn, vì lẽ đó cực lực giữ lại nói. Ta không phải nói ngươi không thể đi, chỉ bất quá cái này muộn vui vẻ như vậy chúng ta có thể trò chuyện tiếp một lát. Nơi này tựa hồ phải kết thúc, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Ta biết một nhà rất không tệ quán cà phê. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến uống ly cà phê. Lạc Chi Di nói, không cần, tạ ơn Ngụy Tổng hảo ý. Ta là thật có việc. Nói xong nàng không có lập tức quay người, mà là chậm rãi lui ra phía sau kéo dài khoảng cách mới rời khỏi. Ngụy Minh Huy lập tức đuổi theo. Loại tình huống này hắn đã thấy nhiều. Càng là đẹp mắt cô nương càng không tốt hơn tay. Đạo lý kia bọn họ mà thanh. Ngụy tiểu thư, nếu không như vậy đi, ngươi nếu là đêm nay thật có sự tình cũng được, ta đưa ngươi đi qua đi. Hoặc là ngươi lưu cái phương thức liên lạc, chúng ta hôm nào lại hẹn. Nhìn nàng còn không ngừng, Ngụy Minh Huy trực tiếp nằm ngang ở nàng đằng trước chờ. Ngụy tiểu thư, không cần dạng này tránh xa người ngàn dặm a. Ta chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu mà thôi. Chúng ta vừa mới không phải nói chuyện rất tốt sao? Hắn lần này làm dáng để Lạc Chi Di nghĩ đến một vấn đề khác. Mình giống như rời lên tảng đá đập chân của mình. Vừa mới trốn ở nơi hẻo lánh chỉ nói hai câu nói. Sẽ không có người trông thấy. Có thể nam nhân này lại là cái dây dưa không rõ tính cách. Cái này muốn cho Trần Tử Nhĩ thấy được sẽ có hay không có chỗ hiểu lầm. Nàng tâm tư tại tinh tế cũng không tính được một bước này. Bởi vì người xa lạ tính cách không cách nào tính toán. Nàng ánh mắt đánh giá một chút cách đó không xa Trần Tử Nhĩ. Hắn giống như cũng hướng bên này tới. Yến hội này đã kết thúc. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe muốn đi. Nếu không phải Trần Tử Nhĩ, nàng thay xong quần áo khẳng định cũng là đi theo mình tiểu đồng bọn mà nhóm chạy. Ngụy tiểu thư, Ngụy Minh Huy nhìn nàng ngừng lại, cảm thấy mình tranh thủ giống như có một tia hy vọng. tối thiểu nàng giống như đã bắt đầu do dự. Trần Tử Nhĩ mang theo Tử Nhan từng bước một tới gần nơi này. Hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên thấy được Lạc Chi Di cùng Ngụy Minh Huy. Thời gian từng điểm hao hết, nàng dứt khoát sẽ chờ ở đây mười mấy giây. Đám người tới, nàng mở miệng nói, ngươi muốn đi sao? À, nơi này kết thúc. Ngụy Minh Huy mê hoặc một cái. Trần Tổng, chẳng lẽ ngươi cùng Ngụy Tiểu Thư nhận biết? Ngụy Tiểu Thư, ai? Trần Tử Nhĩ nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến Lạc Chi Di hoạt bát cho hắn nháy một cái con mắt. Nàng nghĩ đến dùng cái gì phương thức đến ra vẻ mình cùng Ngụy Minh Huy tuyệt không dây dưa không rõ. Liền tên thật cũng không biết người. Sẽ chỉ là người qua đường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.